Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa thân mến. Kính thưa hết toàn thể quý vị học giả nghiên cứu kinh tạng giáo lý Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa. Sáng hôm nay ngày thứ Năm 23 tháng 8 năm 2018, huynh đệ chúng ta tiếp tục nghiên cứu và chia sẻ với nhau kỳ thứ 53 của cái bộ kinh gọi là Duy Ma Cật Sở Thiết. Thưa chư liệt vị, thì vì mấy ngày nay bận lo rất nhiều về cái ngày đại lễ Vu Lan nơi bổn tự chúng tôi, cho nên chúng tôi cố gắng cũng không bỏ những cái ngày học của quý vị. Chúng tôi xin nguyện đem cái khả năng mình, cái tấm lòng tha thiết của mình mà kính dâng, kính cúng dường chư đạo hữu Phật tử, những người là Phật tử thiệt của nhà Phật, Phật tử có cái tâm hồn tha thiết đến với đạo, để rồi thấu rõ cái nền giáo lý chân thật của đạo, để góp phần truyền đăng tục diễm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cho nên vậy mà tôi cũng không bỏ cái ngày giảng, mà chúng tôi cố gắng. Như tối qua chúng tôi soạn giảng cái bài này tới 1 giờ sáng, rồi mới nằm nghỉ được một chút thì lại giật mình thức giấc, rồi lo những cái việc mà để chuẩn bị ngày chiều thứ Bảy bên tại nơi bản tự của tôi đang trú xứ, tổ chức cái ngày lễ truyền thống Vu Lan. Thôi không để mất thời giờ quý vị, bây giờ chúng ta đi vào kinh văn. Như đã nói là hôm nay là kỳ thứ 53 kể từ khi chúng ta bắt đầu học kinh Duy Ma Cật, mà hôm nay chúng ta đi vào cái phẩm, cái chương thứ 6 gọi là chương Bất Tư Nghì. Xin thưa các vị, là cái danh từ Bất Tư Nghì mà quý vị xưa nay chúng ta hiểu biết rằng là chữ Bất Tư Nghì có nghĩa là không thể nghĩ bàn. Chữ bất là không, không là không thể, tư là riêng, riêng tư, nghì là bàn. Không thể nghĩ bàn một cách riêng tư được. Mà nói đủ cái danh từ Bất Tư Nghì có nghĩa là bất tư nghì giải thoát. Tôi thí dụ như bây giờ, hiện bây giờ tôi thì ở cái vùng sa mạc, cho nên nó dễ khô người. Thành ra bây giờ tôi đang vừa nói chuyện với các vị, vừa rót nước có cái hương khói đang ngạt ngào bay lên đây. Thì bây giờ các vị từ xa nhìn thấy tôi đang cầm chung nước uống. Như vậy gọi là bất tư nghì. Không thể các vị, không thể nghĩ bàn coi tôi có thể đang uống chung trà đây, cái trà gì, vị của nó ra làm sao, nóng lạnh cỡ nào. Bởi vì nhà Phật có câu là như nhân lãnh noãn ẩm thủy tự tri. Chỉ có cái như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri, chỉ có cái người, như nhân là chỉ có người uống nước thì mới biết vị nước và nóng hay lạnh, ngon ngọt mặn hay là chát, đắng cay như thế nào, thì chỉ có cái người đó biết được. Vì vậy cái chữ bất tư nghị của danh từ nhà Phật này thì dụng cho chỉ có những người tu hành được cái pháp hành, pháp lạc như nhau thì mới có thể diễn tả được cái bất tư nghị đó. Mà trong kinh Đức Phật thường nói rằng chỉ có Phật mới hiểu mà thôi. Như vậy cái kinh Tạng Đại Thừa Phật giáo, chúng ta nên nhớ rằng một cái tư tưởng rất sâu sắc. Nếu người thường mới bước chân học đạo hoặc giả còn những cái tư tưởng thiên kiến của tiểu thừa thì không thể nào chấp nhận bằng lòng. Bởi vì mình không hiểu biết thì làm sao mình chấp nhận, mình bằng lòng cho được. Cho nên bất tư nghị có nghĩa là vượt ngoài cái khái niệm suy tư phân biệt sự hiểu biết thường tình. Sự kiện bất tư nghị đồng nghĩa với những cái gì mà xưa nay chưa từng xảy ra, chưa từng có mà nay có. Bởi vì tại sao như vậy? Tại vì nếu căn cứ vào trong kinh á, thì ông Di Ma Cật là một con người bất tư nghị. Đó là một. Cái thứ hai là ông thuyết pháp bất tư nghị. Cái thứ ba là tập hợp chúng của ông bất tư nghị. Cái thứ tư là khởi động của ông bất tư nghị. Và khiến cho ai còn mơ hồ về khả năng trí tuệ của Đại Thừa thì nếu nhân cơ hội này mà được nghe qua sự trình diễn bất tư nghị cảnh giới của vị Bồ Tát tại gia là trưởng giả Di Ma Cật thì coi như là mới thấu hiểu được mà thôi. Vì vậy những kẻ nào không đủ nhân duyên, không khả năng nghiên cứu mà chê bai, mà phỉ báng kinh Tạng Đại Thừa, chẳng hạn như bộ kinh Di Ma Cật này, đây là một điều thấy rằng căn lành vô cùng kém cỏi. Cho nên dầu rằng tôi nói thẳng rằng kinh Tạng này nếu đúng là Phật nói từ kim khẩu của Phật hay không phải kim khẩu của Phật mà nó phù hợp với chân lý thì đó là phù hợp với lẽ đạo của ba đời chứ. Còn những kẻ mà phỉ báng, những kẻ vội bôi nhọa, những kẻ vội bất tín thì biết đây là cái hạng phước đức kém, căn lành kém, căn cơ trình độ kém. Đây là một điều đáng tiếc cho cái cuộc đời mà được gặp Phật pháp. Thật ra tôi xin nhắc nhở mạnh bạo như vậy để cho quý vị biết rằng những vị nào có khả năng nghiên cứu, học tập, nghe nổi kinh Tạng Đại Thừa như bộ kinh Di Ma Cật này, đây là một điều vô cùng quý hóa. Đó là tôi giải thích cái chữ bất tư nghị rồi. Bây giờ bắt đầu vào chánh kinh. Ông Xá Lợi Phất thấy trong tịnh thất không có giường, cũng không có một chiếc ghế nào. Ông bèn khởi nghĩ, tịnh thất trống trơn như thế này thì chư Bồ Tát và sinh văn chúng rồi sẽ ngồi vào đâu? Biết ý nghĩ của ông Xá Lợi Phất, trưởng giả Duy Ma Cật bèn hỏi: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài vì pháp đến đây hay vì chỗ ngồi mà đến? Ông Xá Lợi Phất đáp: Tôi vì Pháp mà đến chứ không phải vì chỗ ngồi. Trời ơi, nó tuyệt vời quá các vị ơi. Nó đơn giản như vậy đó, mà cả đời chúng ta làm không được. Chúng tôi xin phân tích cho các vị đây. Quý vị nên nhớ rằng khi mà Ngài Đại Trích Giang Thù đồng thuận chấp nhận đi thăm ông trưởng giả Di Ma Cật, coi như là đại chúng vô cùng kinh ngạc, hoan hỷ, và coi như họ họ vui mừng là họ sẽ chứng kiến một sự kiện đối thoại của hai vị, một vị là Bồ Tát xuất thế, một vị là Bồ Tát tại gia. Cái chỗ này để tôi muốn nhắc lại cho chư huynh đệ nên nhớ. Thế gian họ có nói câu là làm thầy đứa làm tớ đứa khôn hơn là làm thầy đứa dại. Các vị là những người mà gọi là có hiểu biết, có căn lành, có cái chủng tánh, gọi là có sự tri thức. Mà các vị đi nghe chạy theo làm bạn với những kẻ ăn sổi ở thì, những cái kẻ mà đá cá lăn dưa, những kẻ háo danh ham lợi tham quyền cố vị, những cái kẻ mà không phân biệt phải quấy đúng sai, những kẻ mà chỉ biết cái lợi cho riêng mình mà chà đạp lương tâm lương tri, khinh khi người hiền, bôi nhọ đạo đức, thì tôi hỏi các vị, nếu mà chúng tôi nói đơn giản đi, nếu mà các vị ở ngoài đời mà các vị gần những kẻ đó thì các vị nghĩ mình là thành phần gì của xã hội? Nếu mình là thành phần trí thức thì mình phải có cái sự nhận thức, phải có ý thức, mình phải có một cái trí tuệ để rồi chơi với người trí để mình học hỏi những cái hay, những cái hiểu biết, những cái khôn của người ta. Còn chúng ta chơi với những người tham vọng, những người coi như đam mê chức tước, địa vị, quyền lợi, thì các vị thấy cuộc sống các vị sẽ ra sao? Các vị có phải sống trong một cái tâm trạng hãi hùng, lo sợ, nơm nớp, ăn không no, ngủ không yên, chơi với những kẻ mà gian manh, xảo trá, lừa bịp, lừa thầy, phản bạn, nghi ngờ, ngã mạn, ác kiến, thì tôi hỏi các vị thấy cuộc sống các vị ra làm sao? Ngược lại, nếu chúng ta biết chọn bạn mà chơi, bạn mình dù là lòng ngay dạ thẳng, có trực tâm, có thẳng tánh, không vua nịnh, không dối gạt, phỉnh phờ, không chà đạp lương tâm lương tri, không trước mặt thì phải sau lưng là trái, không lừa thầy phản bạn, thì cuộc sống các vị có an ổn không? An ổn ra làm sao? Thì các vị, tôi nói phân tích rõ như vậy là các vị tự hiểu rồi. Các vị chơi với kẻ xấu, lòng các vị ra làm sao? Mà các vị chơi với kẻ người tốt, tâm các vị ra làm sao? Chơi với người xấu giống như các vị đang đi trong cái rừng đao kiếm. Dầu kiếm đao nó chưa đụng mình, nhưng mà nó tung té, mình cứ lo sợ không biết nó bị đụng, bị lũng lúc nào, bị đâm lúc nào, bị thủng lúc nào. Còn chơi với những người thầy lành, bạn tốt, người hiền, người trí, thì các vị thấy giống như mình đi trong cái rừng hoa thơm, thì mình nghe phưởng phất cái mùi hoa thơm ấy. Cho nên khi mà nghe Ngài Đại Trí Văn Thù mà đồng ý đi thăm Ngài Di Ma Cật là coi như từ Thinh Văn Bồ Tát cho tới các vị trí thức, coi như họ mừng lắm. họ xin tùy tùng đi theo. Họ xin đi theo để họ nghe hai bậc đại trí này nói chuyện với nhau. Đây là một cơ hội mà hiếm có. Đó là tôi nhắc trở lại cái phẩm trước để bắt đầu mình đi qua cái phẩm này. Thế thì trong cái số người đi đó, đại diện cho hàng thinh văn chúng của Đức Phật thì có Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất. Bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng thinh văn thời bấy giờ. Khi mà ông Di Ma Cật nghe Ngài Đại Trí Văn Thù cùng đại chúng tới thăm thì ông cho dọn hết. Ông chỉ còn ở một cái giường trong một cái gian phòng trống không, và ông leo lên cái giường đó, ông giả vờ. Bây giờ giả vờ như mình làm bộ mà nó mình nằm cái mình rên hì, mình run, mình rên hì, nghĩa là mình coi như là cái bệnh sắp chết tới nơi vậy đó. Để cho có việc để nói. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất tùy tùng đi theo với trưởng giả, với Ngài Đại Trí Văn Thù cùng đại chúng mới tới, thì thấy sao mà ông Di Ma Cật xưa nay là bậc trưởng giả mà tự nhiên tới thấy cái thác ông trống không như vậy, mà đã những trống không còn một cái giường để một mình ông Di Ma Cật nằm tới cái giường nó đầy cả giường, mà bây giờ đại chúng đi theo Ngài Văn Thù đây là từ Bồ Tát cho tới Thinh Văn cho tới trời người đông quá thì ngồi ở đâu cho hết. Cái trong cái tâm ý của Ngài Xá Lợi Phất nghĩ như vậy. Thế thì ông trưởng giả Di Ma Cật ông nhìn, có thể là mình nói theo cái kiểu thế gian ngày nay đi, mình nhìn thấy cái khuôn mặt có vẻ hơi lo của Ngài Xá Lợi Phất, cho nên ông mới hỏi một câu rằng: thưa trưởng giả Di Ma Cật, thưa tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài vì pháp đến đây hay vì chỗ ngồi mà đến? Thế thì Ngài Xá Lợi Phất đáp là: tôi vì pháp đến chứ không phải vì chỗ ngồi. Cái câu này khi đọc đến đây đó, cái nội dung của hai câu này chỉ nhắc nhở rằng cái người hành giả học Phật thiệt mà sống trên đời này phải nên tập ngồi dưới và đi sau thôi. Trời ơi, cái câu đó tôi xin mở ngoặc ra nói mạnh như vậy. Nếu người học Phật thiệt, hành giả thiệt của đạo Phật, của đệ tử Phật mà sống với cuộc đời này thì chỉ còn cái cách là phải biết tập ngồi dưới và đi sau. Bởi vì cái cuộc đời nó thông thường cuộc đời con người này nó có cái ngã mạn, nó có cái ham danh háo vị, cho nên thông thường á ai cũng muốn mình đi trước và ngồi trên hết trơn. Thì ngược lại cái giáo lý của đạo Phật, cái nền tư tưởng của đạo Phật cao tột, nhằm dạy cho con người xả đi cái ngã, là con người đó phải chấp nhận ngồi dưới và đi sau. Như vậy đó là tu chín chắn rồi đó. Trước kia khi tôi chưa học Kinh Di Ma Cật, chưa đọc Kinh Di Ma Cật này, cộng với cái tính tình, cái tính khí tham danh dị, hãnh diện với đời của tôi, tôi thường thích ăn trên và ngồi trước. Bây giờ khi nhờ cái quá trình tôi luyện, nhờ cái quá trình gọi là quá trình gì ta? Không, mình nói nhờ học Phật đi. Nhờ học Phật, học kinh Phật đi. Mà tôi bây giờ lại có cái nhìn khác. Nhìn khác bởi vì đọc cái đoạn này kiểu là mình rớt xuống cái đọp à. Bởi vì thông thường con người nó ham danh háo vị cho nên thích ngồi trước, ăn trên ngồi trước. Nhưng mà con người mà cái người nào đó mà thích ăn trên ngồi trước thì xung quanh người đó cũng có không biết bao nhiêu người khác cũng thích ngồi trước ăn trên. Cho nên hãy hãy cùng nhau mà một cái sự thỏa thích, thì như vậy thì nó phải có tranh giành đấu đá lẫn nhau, thế là tất cả đều kẹt vào cái phiền não. Mà nếu kẹt vào vòng phiền não thì có nghĩa là đã hủy hoại cái trí tuệ giải thoát của mình rồi đó. Vì vậy mà cái đoạn kinh này nhằm nhắc lại sự tu hành của chúng ta, chỉ biết chỗ ngồi đúng pháp thì có nghĩa là tu hành dối rồi đó. Chỗ ngồi đúng pháp. Cho nên thông thường bây giờ mình nghĩ là cái cuộc đời của Đức Thế Tôn của mình coi. Cuộc đời Đức Thế Tôn là một con người sanh ra có địa vị, có uy quyền, là một con người có cái thẩm quyền ăn trên ngồi trước. Mà tại sao ngài thấy cái chuyện đó là bất an? Mà để ngài cởi cái tất cả các sự ăn trên ngồi trước đó mà ngài đi vào non tuyết để mà tu hành làm cái gì đấy? Nó tuyệt vời quá. Tôi giảng cái đoạn này tuyệt vời. Có hai câu đó thôi mà tuyệt vời. Cho nên con người có đủ thẩm quyền ăn trên ngồi trước như Đức Thế Tôn, như Thái tử Tất Đạt Đa, mà tại sao ngài thấy ngao ngán, mà ngài còn nói là ta không muốn số phận ta viết bằng chữ bạc của trăng sao, ta muốn không muốn lăn tẩm bánh xe trong biển máu, không muốn lưu lại cho hậu thế một cái kỷ niệm đỏ gớm ghê. Cho nên ngài mới từ giả hoàng tộc vào non tuyết tu hành để làm gì? Mà ngày nay chúng ta là những người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, tại sao chúng ta không nghĩ tới điều đó? Để rồi người tại gia thì vào Phật, vào chùa, vào điện Phật cũng dành ngồi trên lại Phật, gần tượng Phật để lại Phật, gần lư hương Phật, thậm chí cúng cái gì cho chùa đó phải ghi tên tạc tuổi mình vào trong đó, thậm chí cúng cái gì đó rồi khi mình vào chùa rồi phải ai đó nhắc à, cái cột này của chị cúng, lư hương kia chị cúng, tượng Phật kia chị cúng, chị mới chịu là sao? Như vậy chị là cái loại người gì? Có phải là tín đồ đệ tử Phật chân chánh hay không? Hay là chị cúng chỉ vì một mục đích gì đó? Cho nên tôi xin nói một lần, đây là chúng ta đang học trên tư tưởng tuyệt đỉnh của giáo lý Phật Đà. Vì vậy mà những học trò, những huynh đệ chấp nhận bằng lòng nghe những tư tưởng này rồi thì phải tự lòng dẫn lòng là từ đây về sau cái gì làm được mình làm rồi quên đi, chứ không phải làm rồi cái gì đó để khắc ghi trong đầu, trong não, để tự cao, tự hào, tự thị, tự tôn với cuộc đời, với bạn bè. Người xưa, chư tiền bối lịch đại tổ sư cho tới các vị trưởng giả cư sĩ, người ta làm việc, người ta dâng hết cả gia tài, sản nghiệp, hy sinh cả thân mạng chỉ vì bảo vệ cái đạo pháp, mà người ta còn không có nghĩ tới công đức phước đức là gì. Ngày nay có những kẻ ăn không ngồi rồi, ăn sổi ở thì, đi vào chùa, làm được chút nào đó thôi, xây được cái vách, lập được, làm được cái tượng, thậm chí đúc được cái đại hồng chung mà cũng tiền của người khác, mà mình đại diện mình làm thôi. Vậy mà mình hảnh mặt lên trần đời này, để nói với mọi người rằng để khoe công lập kết quả là sao? Đó là những loại ngu si vô trí, những loại phá đạo chứ không phải ủng hộ đạo đâu. Tôi nói mạnh như vậy để tôi đây là tôi nói cho những học trò, những quyến thuộc có duyên với tôi. Các vị bằng lòng nghe thì phải nghe tư tưởng như vậy đó, để mới là có phước đức. Mà cũng cần phước đức làm gì nữa. Nếu mà người hiểu đạo tu hành rồi không cần phước đức, cũng chẳng cần công đức. Bởi vì mình sống ở trần đời này mình thọ ơn nhiều quá, ơn cha mẹ, ơn thủy tổ, ơn quốc gia, ơn dân tộc, ơn thầy tổ, ơn đồng bào. Thì mình thích, mình thọ ơn nhiều quá cho nên mình đi làm, mình thi ân, mình làm ơn đối với người khác để mình một phần nào mình đền ơn cho người khác vậy thôi. Chứ mình đừng có nghĩ là mình xây chùa tạc tượng đúc chuông. Mình đừng có nghĩ rằng mình làm từ thiện, mình làm gì đó giúp đỡ cho người nào đó, vậy là mình có phước đức công đức không có. Cho nên cái tên nào mà nó dám với cái câu mà xây chùa tạc tượng đúc chuông, ba việc ấy là công đức vô ngần, là cái tên đó láo khoé. Tên đó là cái tên đá cá lăng dưa, tên lừa bịp phá tánh bổn đạo. Làm cái chuyện đó là phước đức công đức bao nhiêu? Mà làm để mong cầu phước đức công đức thì làm để làm gì? Cho nên tôi nói các vị, đây là cái học tư tưởng đại thừa, nó đá cái đầu lắm. Có nghĩa là học để mà gọi là đến bờ giải thoát và giác ngộ. Tuy nhiên nói kiểu của tôi vậy là người ta ghét lắm. 100 người nó ghét hết 80 rồi. Tại xưa nay nó muốn tìm phước đức công đức mà. Cho nên học kiểu của tôi là nói theo kiểu của tôi là nói kiểu của Đại Thừa, Bồ Tát, của Phật, Đạo Phật chính thống như vậy là coi như họ ghét lắm. Nhưng mà tôi chỉ không mong cầu đại chúng đông đâu. Chỉ mong cầu có những hạt chắc mà thấm nhuần những cái tư tưởng tinh hoa cốt yếu của Đạo Phật như thế này thì mới giữ gìn phát huy truyền đăng tục diệm được. Chứ còn Phật pháp mà nó tổ chức nó đi xe đi lần 5-7 xe, 10 xe, 20 xe đi rần rổ rổ như vậy được cái gì? Tổ chức một cái lễ hội ngàn người, có khi cả vạn người như vậy được cái gì? Ngàn người, trăm người, vạn người như vậy được mấy người là người hiểu đạo thật sự, là người hết lòng để bảo vệ đạo pháp, truyền đăng tục diệm. Rồi cái hạng thầy chùa mà tổ chức mà người ta đi hành hương, đi đốt đèn cả vạn người như vậy, rồi đăng báo, đăng chí, rồi khoe lên đài đó, nó chùa tôi mỗi lần đốt đèn như vậy cả 10.000 người được cái gì? 10.000 người đó đốt hết năm này đến năm khác, có người nào hiểu đạo chưa? Hay là toàn là những cái lũ ngu si vô trí, chỉ mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc. Cho nên tôi thấy mấy thầy chùa mà đi lên báo chí mà khoe coi như chùa tôi là một lần lễ cả vạn người, mỗi lần đốt đèn là 10.000 người kia nọ, là tôi nghe là tôi xé tờ báo tôi chùi đít, không sợ tội lỗi. Nói như vậy không có nghĩa là đi ganh tị với người khác đâu nghe. Tôi đã chấp nhận dừng lại với khả năng, với phước báo ít ỏi của mình rồi, không cần chùa chiền, không cần chức tước. Thì nói như vậy không có nghĩa là đi tranh giành, đi soi bói chuyện người khác. Mà để nói như vậy để cho các vị biết rằng học Phật, học cái đạo lý giác ngộ, học cái đạo lý giải thoát, như vậy này mới học Phật. Như vậy thì cái người tại gia hay người xuất gia, khi nào gặp Phật, khi nào được lại Phật, khi nào mà lòng mình nó có an lạc, cái tâm mình nó có rộng mở bởi từ bi hỷ xả, thì dầu chúng ta ở gốc hiên chùa, hoặc ở ngoài sân chùa, hoặc là ở ngoài bãi rác chùa, thì lúc đó cũng đã là gặp Phật, là lại Phật rồi. Còn ở tâm hồn rối bời bời, tâm hồn phiền muộn, tự cao, ngã mạn, dầu có xây dựng ngàn tượng Phật, dầu có xây dựng bao nhiêu kỳ quan thắng tích, dầu có ở sát bên tượng Phật, sát bên lư hương Phật, gõ mõ tụng kinh ngày đêm, vậy mà không hề gặp Phật, không hề lại được Phật. Đó, học đại thừa học gì đó, nó đã gì đó. Cho tôi nói mà để khuôn mặt tôi nó đổ cái hào quang lên, mấy đổ hào quang, đây là hào quang nóng nảy lên, nó mới ra cái ý nghĩa của kinh Tạng Đại Thừa. Như vậy, các Phật tử thiệt, tôi nãy giờ tôi nói, mà tôi nói xin dùng cái danh từ phàm tục đó, là có thiệt với giả thì nó còn đối đãi nghe. Nhưng mà tôi sở dĩ các vị cho phép là tôi phải dùng mạnh như vậy. Hành giả học Phật thiệt thì phải biết rằng trong nội dung của Tam Tạng Kinh Điển, chung quy không ngoài hai việc là xả ngã và xả pháp mà thôi. Nếu như pháp chưa xả mà ngã lại nặng nề thì việc tu hành còn xa xôi diệu vợi, biết chưa biết ngày nào có được niết bàn, có được bồ đề đâu. Như vậy mà khi mà Ngài Xá Lợi Phất khởi cái tâm thấy cái tịnh thất trống không của ông Kim Ma Cạc lẩm hỏi lại liền: Ngài đến đây để cầu đạo hay là cầu pháp hay là cầu chỗ ngồi? Như vậy tịnh thất trống không là biểu trưng cho chân lý vạn pháp giai không. Một thân nằm trên giường bệnh là tiêu biểu pháp giới thân và pháp giới độ viên dung bất ly bất tức. Nên quý vị mới nhớ học ở đây là phải biết rằng Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Này tôi đã giải thích các bài trước nhiều rồi, các vị nên nghe lại các cái bài kỳ trước. Con người ai ai cũng có ba thân như vậy chứ không riêng vì Đức Phật. Nhưng mà về pháp thân thì ở thánh cũng không thể tốt thêm ra, ở phàm cũng không xấu bớt. Nghĩa là pháp thân thì Phật và chúng sanh cùng có y nhau. Chỉ có báo và ứng, báo thân và ứng thân, hai thân này thì sự thọ dụng tùy phước đức và trí tuệ riêng khác của mỗi người mà có. Như vậy thì tôi xin nhắc trở lại là pháp thân thì Phật thánh hay là của phàm không thêm không bớt. Nhưng mà báo thân và ứng thân thì do cái thọ dụng của phước đức và trí tuệ. Thí dụ tôi đơn giản thôi. Cái người có phước thì sanh ra cuộc đời này cái báo thân người ta nó đẹp đẽ, miệng là trái xoan, mũi thì cao, mắt thì tròn xe, chân mày thì đàn ông thì chân mày rậm rạp, đàn bà thì chân mày lá liễu, miệng thì môi thì son, càm thì trẻ, má thì có hai đồng tiền, vân vân. Coi như là cái người đó người ta có phước cho nên báo thân người ta ai nhìn cũng mến, ai thấy cũng mê. Đó là tôi nói là cái phước về báo thân. Còn ngược lại cái người có nghiệp nặng nề bởi vì che mắt quang minh, sân si vô độ, rồi nói láo nói khoét, rồi trừng rồi quýt, cho nên sanh ra cuộc đời này miệng thì méo, răng thì thưa, mắt thì lé, mũi thì xẹp, rồi thậm chí rồi lưỡi thì ngọng liệu, mắt thì có khi một mắt có khi đuôi mù. Thì như vậy thì người ta nhìn vào đó cái tự nhiên người ta thấy vậy cái người ta nhìn cái ta không có sanh cảm tình, mà không sanh cảm tình thì người ta xa lánh, mà người ta xa lánh là cái mình cái nghiệp mình nặng quá, cái mình đi sanh cái tâm thù oán, người ta sanh cái tâm mà bực bội, rồi thế thì nghiệp đó nó chất chồng, nghiệp xấu nó chất chồng, nghiệp dữ cứ nó tăng trưởng vậy rồi cái vậy rồi coi như là nó sân si, nó tạo nghiệp tới vậy. Cái đó các vị thấy có đó chứ. Thế tôi nói đơn giản về các vị tư duy thêm. Còn ứng thanh, cái người có đức đó, thì coi như người ta, thí dụ như cái người có đức, người ta ngồi một chỗ thôi, mà bao nhiêu người ở các nơi xa xôi khác nhớ tưởng cái ứng thanh người ta, nghe cái pháp âm của người đó, rồi tạ cảm cái tâm mến đức người đó, cho nên người ta tự phát tâm ta làm lành đánh dữ. Thế thì cái người mà có cái đức độ sâu dài, có cái phước báo sâu dài, thiện pháp á, thì coi như là ngồi một chỗ mà ứng thân hàng hà xa số cõi nước. Mà cái điều đó thì tôi xin nhắc lại là cái phước đức này nó có hữu lậu, nó có vô lậu nghe. Mà phước đức khi nào vô lậu như Đức Thế Tôn, phước đức trí tuệ vẹn toàn, thì cái đó là coi như là ứng thân này là biến nhất thiết xứ à. Còn tuy nhiên bây giờ huynh đệ mình, những người tu hành của mình á, xuất gia đó, cũng có ứng thân, nhưng mà ứng thân của mình còn gọi là hữu lậu, cho nên là nay thương mai ghét. Ví dụ như là nay phải mai quấy, như bản thân tôi cũng có ứng thân vậy. Ví dụ giờ tôi giảng vậy nè là cũng bao nhiêu người vào nghe, vào coi, thì cũng có người mến, người thương. Thì các vị mỗi lần nghe như thế này thì các vị thấy tôi ngồi một chỗ đây, thì nhưng mà cái lời nói của tôi nó vang ra như vậy, và nhiều người cố gắng giờ này để tranh thủ vào để mà nghe pháp, thì như vậy tôi đã là có ứng thân rồi. Nhưng mà ứng thân của tôi nó hữu lậu, vì vậy nó còn lậu hoặc, cho nên có người nghe thì sanh cảm tình, có người nghe thì không sanh quý mến, đó là chuyện rất bình thường. Đó, vậy thì các vị rõ ba thân rồi đó. Vì vậy một thân nằm chón trên một giường, và chỉ có một giường đơn độc ở trong một tịnh thất trống, đó là một báo hiệu mở màn cái thời pháp bất tư nghi sắp tới. Được chưa? Tiếp tục phần chánh văn, Ngài Di Ma Cạt mới đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, người thực tâm cầu pháp, thân mạng còn không đáng tiếc, hà huống phải quan tâm đến chỗ ngồi. Cầu pháp phải quên đi cái thân ngũ quẩn, cầu pháp phải đóng bích lục căn, cắt đứt lục trần và vô hiệu hóa cả lục thức. Cầu pháp không cầu những pháp triền phược tương quan trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Nó tuyệt vời quá các vị ơi, bất tư nghị đó. Bất tư nghị đó. Tôi xin đọc lại cái phần chánh văn. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, người thật tâm cầu pháp, thân mạng còn không đáng tiếc, hà huống phải quan tâm đến chỗ ngồi. Vậy đó mà mình bây giờ mình đi chùa đó là nội, mà cái chỗ ngồi thôi là cũng không biết bao nhiêu phiền não. Tôi nói đó là người đời, còn ngay cả người xuất gia đệ tử Phật đây nè. Mà càng tu lâu năm có khi quên cái chánh niệm, quên cái chánh kiến, quên cái chánh mạng, mà lại còn tranh giành cái chỗ ngồi. Mà trong khi mình làm không được việc mà mình giành cái chỗ ngồi, tham quyền cố vị. Chứ phải mình giành mà mình làm được việc đem lại cái lợi lạc số đông thì mình không có chuyện gì để nói. Cho nên người đệ tử Phật xuất gia, tu sĩ, tăng sĩ có khi khát đòm, khát đút miếng, khát ngũi giải ra rồi không liếm lại, để chỉ vì cái địa vị quyền tởi tranh giành cái chỗ ngồi. Khát đòm, khát nước miếng là sao? Tại vì cái người đệ tử Phật ban đầu đi tu, phát tâm đi tu, sơ tâm đi tu là ngao ngán cái chuyện phế sự, là phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đóng quyền kế tự, miếng ly hương đảng thế phát, bẩm sư nội cần các niệm chi công, ngoại hoàng bất tránh chi đức. Có nghĩa là đã khát đòm, khát nước miếng ra rồi, vì mà đi tu một thời gian quên cái chánh niệm, quên cái tâm ban đầu đi, rồi bon chen chạy theo danh vị. Có nghĩa là khum xuống mà nút đàm hốt nút miếng trở lại. Như vậy thì tu hành như vậy, còn như vậy thì làm gì có giải thoát an lạc. Cho nên ngày Di Ma Cật ông nói câu tuyệt vời: người thực tâm cầu pháp, thân mạng còn không đáng tiếc, hà huống quan tâm đến chỗ ngồi. Trời ơi, Phật ơi, giảng mấy cái kinh tạng đại thừa nó đã làm sao? Nó đã, đây là để nhằm giải lợi cho chính mình, để rồi mình gội rửa cái tầng trần tâm của mình mà bấy lâu nay mình bị lầm chấp, để nhằm nhắc nhở cho bạn bè, những người hiểu biết, cùng sánh vai nhau, cùng chia sẻ nhau, để gọt rửa cái trần tâm, để được ngũ trược, cái bằng ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, để đồng chứng Như Lai tịnh thoát thân. Mỗi năm tới ngày Phật đản đều đọc bài đó: ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, cầu pháp phải quên đi cái thân ngũ quẩn, cầu pháp phải đóng bích lục căn, cắt đứt lục trần và vô hiệu hóa cả lục thức. Trời ơi, nó tuyệt vì gì đâu, tuyệt gì đâu. Ở đây ý nói lại cái tiền thân của Đức Phật, thay vì Ngài Di Ma Cật không muốn nhắc, nhưng mà nói như vậy có nghĩa rằng đã nhắc lại tiền thân của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vì cầu giáo pháp đã xả bỏ thân mạng. Có một lần một tiền thân nọ, Đức Thích Ca Mâu Ni coi như là gặp một cái con quỷ đói, nó đi ngang, nó nói có hai câu à: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Cái chỗ này các vị đọc kỹ trong kinh Đà Bát Niết Bàn: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Rồi cái nó nói hai câu, nó không nói nữa. Thế thì tiền thân Phật bây giờ theo mình năn nỉ, muốn học cho nó trọn bài kệ tuyệt vời đó. Bởi vì tại sao cái câu gì chư hạnh vô thường là các hành pháp trên đời này đều vận hành biến chuyển bởi vô thường, và các cái pháp kia nó đều là cái pháp sanh diệt. Có nhiều đó thì muốn biết cái kết cuộc của hai cái câu chót là gì. Thì con quỷ đó nó nói: tao đói quá rồi không nói nổi, đói quá rồi không nói nổi. Thì tiền thân của Đức Phật mới phát nguyện hiến cái thân này để cho quỷ đói ăn. Nhưng mà bây giờ tiền thân của Đức Phật mới nói rằng: thưa với Ngài, tôi bây giờ tôi hiến thân cho Ngài, Ngài ăn là được rồi đó, nhưng mà tôi chưa nghe được hai câu là tôi đã mất cái thân mạng này rồi, thì sao tôi nghe được? Thôi thì ráng mà Ngài nói trước đi, nói trước cho tôi nghe đi, rồi tôi không có tiếc thân mạng này, tôi hứa. Thì con quỷ đó nói: ông leo lên cây đi. Ông leo lên cây, ông buông tay xuống, thì tôi sẽ nói hai câu đó trước khi ông rớt xuống đất. Ông để cho cái thân ông bầm dập đó cho tôi ăn. Thì vì cầu đạo, vì muốn nghe trọn cái giáo pháp, mà tiền thân của Phật phải leo lên cây buông tay rớt xuống. Vừa leo lên cây buông tay thì ngạ quỷ nó nói: sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Có nghĩa là nếu ai nhận thức được chân lý, diệt đi ý niệm sanh diệt thì mới có cái vui tịch diệt. Vừa nói vậy buông tay rớt xuống, vừa buông tay rớt xuống thì con quỷ kia nó hiện lại: chúng tôi là chư thiên chứ không phải quỷ đâu khác. Chẳng qua vì thấy cái tấm lòng cầu đạo, tấm lòng học hỏi giáo pháp, thiết tha giáo pháp, tìm cầu giáo pháp của Ngài, chúng tôi thử Ngài vậy thôi, cho nên đỡ Ngài. Như vậy, một khi nhận thức chân lý rồi thì không còn đau khổ trước những cái hành pháp vô thường nữa. Nếu mình mà nhận thức được chân lý rồi thì cái hành pháp vô thường không còn đau khổ. Biết chắc chắn rằng cả cõi tạm trần gian này xá chi, Như lời Hòa Thượng Từ Thông cũng nói, ôi cõi tạm trần gian sát chi. Lời Thế Tôn dạy rằng, nhân sinh vô ngã, vô nhân tựa hồ không qua, vui thú chi dứt điệp canh dài. Cuộc đời này nó đã biết chắc nó là lại là vô thường rồi. Các cái pháp đó là sanh diệt rồi thì hãy vui với cái tịch diệt đó đi, cái sanh diệt đó đi chứ buồn làm gì. Người ta không biết tu, người ta không biết học đạo cho nên buồn khi cuộc đời này nó đang thịnh rồi nó suy. Cuộc đời này nó đang đẹp rồi nó xấu, buồn. Còn mình học đạo rồi thì thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Trời ơi, tôi nói các vị ơi, tôi nói mấy cái này đã tôi dạy tôi đó các vị ơi, nó đã vậy đó. Nhờ cảm ơn các vị mà để tôi có cơ hội tôi nói lại để tôi dạy lại chính tôi đó các vị ơi. Mà ngay cả của thiền sư Vạn Hạnh nói đó, nhậm vận thịnh si vô bố quý mà thịnh si như lộ tháo đầu phô. Xá chi si thịnh cuộc đời mà thịnh si như hạt sương rơi đầu cành. Cuộc đời này mình biết chắc chắn rằng con người thì phải có sanh già bệnh chết. Vũ trụ này thì phải có thành trụ hoại không. Các pháp thì phải có sanh trụ dị diệt. Mình biết rõ như vậy rồi thì mình nhẹ nhàng với cuộc sống của mình. Có gì đâu mà gì đó. Đã biết tình yêu là đau khổ. Vậy mà không yêu thì lộ khổ dây đó chứ. Kiếp này mình không duyên không nợ thì xin hẹn lại kiếp lai sinh. Tôi nói ngoài đời nó đau khổ là dây đó. Đau khổ hơn nữa là cái cảnh đồng sàng mà dĩ mỏng. Vợ chồng ngủ chung một giường mà tư tưởng khác nhau. Tôi nói thiệt các vị nghe, tôi mấy bữa nay mà tôi thấm thía, tôi có một cái anh đạo hữu chứ không biết có quy y chưa. Anh là người ở Long Xuyên, An Giang gì đó. Anh tới cái chùa này nè. Anh buồn bã anh tới chùa. Mà trong khi con người mà buồn bã, mà nếu tôi mà gặp tâm hồn buồn bã nữa thì tôi đuổi ra khỏi chùa. Bởi vì có nghĩa là nó hai cái buồn bã gặp nhau không được. Mà mai là nhờ lúc này là cái thân này nó có bại hoại thiệt nha. Cái mùa này đi giảng nhiều quá rồi, đi về là nó muốn chết luôn có đó. Tôi nói thật các vị là mấy bữa nay đi giảng về 10 giờ rưỡi tối là có khi 1, 2 giờ sáng mới ngủ được. Rồi coi như tôi nói các vị là có nghĩa là con muốn chết đó chứ không muốn sống. Hai bữa qua là đó, như hồi khuya này tôi không giấu gì các vị á. Tôi cố gắng tôi ngủ 1 giờ là tôi tắt hết máy, tắt điện, tắt đài, tắt này kia, nhất khoát ngủ. Nhưng mà rồi tới 3 giờ rưỡi sáng rồi tôi nói nó ngủ được có 2 tiếng rưỡi đồng hồ đó. Rồi nó phập phồng sao đó. Rồi tôi nói vậy tôi phải ráng kiếm cái gì tôi bỏ vô bụng là tôi uống nè, uống 2 viên thuốc Tylenol này nè. Tôi bây giờ này tôi mới tỉnh dậy tôi nói với các vị đó. Mà xưa nay tôi chưa bao giờ uống thuốc Tây mà uống một lần 2 viên. Mà các vị biết có nghĩa là tôi chịu hết nổi rồi. Con người trời thì vật 60 mấy độ F, có nghĩa là 20 mấy độ C thôi. Mà nó tự nhiên con người nó bức rứt, nó nóng. Mà mình đâu có lo nghĩ gì. Lúc này tôi cũng nói thật các vị là lúc này không hề lo nghĩ cơm áo gạo tiền. Lúc này không nghĩ chùa chiền danh vọng gì hết. Bằng lòng với cuộc sống của mình. Mà dây đó mà nó còn như vậy đó. Chứ nếu mà lúc này mà lo nghĩ cơm áo gạo tiền, lo nghĩ nơi ăn chốn ở, lo nghĩ hơn thua phải trái thì chắc tôi chết rồi đó các vị ơi. Chứ mà cái thân bồ tượng này đi về nó mệt nhòa như vậy mà nó làm cho tôi 2-3 bữa nay. Thì trong đó thì cũng nói thật là bác sĩ đông y thì nói cái bao tử tôi nóng quá. Tại vì cái cơ thể con người nó có sinh ra cái bệnh tật cho nên cái lá gan nó nóng, phổi nó yếu và cái bao tử nó nóng đúng, ăn khó tiêu đúng, thật sự ăn không bao nhiêu trơn mà nó vẫn mập. Cho nên những ai mà vô mà comment mà tầm bậy tầm bạ nói tôi ăn cái gì mà ú ù như con heo là tội lắm đó nha. Thật sự tôi thưa với các vị, một ngày tôi ăn không quá một lon gạo đâu. Nhưng mà do cơ thể con người nó khó tiêu quá, thành ra nó trướng, rồi thành ra nó giữ nước lại, rồi nó sanh ra mập mạp vậy thôi. Vậy mà có những loại vô nghi. Đây là những cái thành phần mà đầu trộm đuôi cướp, mà đá cá lăn dưa, mà ăn sỏi ở thì nó dám vô cái YouTube của tôi, nó comment, nó nói cái cha thầy này ăn cái gì mà ú ù như con heo. Nó chia sẻ cái nỗi đau khổ của người khác. Chứ tôi nói thật các vị, từ khi mà thân tướng nó dày đó là nó mệt mỏi lắm đó. Muốn khum xuống nhặt một cái gì rớt á, một lỡ rớt một cái viên kẹo hay là một viên thuốc, khum xuống nó cả một vấn đề. Thì hỏi các chị ai mà muốn như vậy? Các vị cười trên cái nỗi khổ đau của người khác là các chị hạnh phúc lắm sao? Đi lên máy bay á, ngồi mà bữa nào mà check in trễ á, là ngồi chính giữa mà gặp hai bên hai chị Mỹ đen mà mập một cái đó, thì nghĩa là cái ngày đó là hồn vía thất thanh, là ngồi mà đếm từng giây để cho máy bay hạ cánh. Cái gì biết là khổ đau lắm. Cho nên tôi nhắc trở lại các vị, phải biết cuộc đời này chắc chắn nó là vô thường. Vì vậy cho nên mình đừng tiếc thân mạng, mà hãy xem nhẹ thân ngũ uẩn đi. Không tiếc thân mạng mới cầu giáo pháp đại thừa được. Vô hiệu quá sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đi. Và cắt đứt sáu cảnh, đừng để sáu cảnh sắc thinh hương vị xúc pháp kia nó trở thành sáu trần, rồi để phân biệt nó sáu thức. Đó tôi nhắc hoài đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý là sáu căn là đúng, nhưng mà sắc thinh hương vị xúc pháp là sáu cảnh. Nhưng mà mình để căn nó tiếp xúc cái cảnh, cho nên nó làm cho tham vọng, làm cho khổ đau, làm cho thương ghét, phải quấy hơn thua. Thế thì cảnh kia nó quá thành trần, vì trần là nhiễm ô tâm tánh. Rồi để nó phát khởi ra sáu thức vô minh, phiền não, nhiễm ô. Sở dĩ tôi nói, sở dĩ kinh tạng nói đến đây, và tôi nói đến đây để tôi nhắc nhở các vị rằng chuẩn bị tiếp xúc giữa Ngài Di Ma Cật và Đại Trí Văn Thù sắp xảy ra đây. Vì nói với trí vô sư, với trí căn bản, với trí vô phân biệt là một vấn đề không thể nghĩ bàn, mới gọi là bất tư nghị. Chánh văn Ngài Di Ma Cật nói tiếp với Ngài Xá Lợi Phất: người cầu pháp không phải vì ham quả vị Phật, cầu pháp không phải vì đam mê giáo pháp, cầu pháp không phải vì cảm tình với chúng tăng, không vì thấy khổ mà cầu pháp, không vì đoạn tập mà cầu pháp, không vì chứng đắc niết bàn mà cầu pháp, và cũng không vì nguyên nhân chứng đắc niết bàn mà cầu pháp. Vì sao? Vì pháp không phải hí luận. Nếu nói rằng ta vì thấy khổ, vì đoạn tập, vì chứng niết bàn, vì tu đạo mà cầu pháp, thì pháp đó trở thành hí luận, không phải cầu pháp. Trời ơi, nó tuyệt vời. Ý của đoạn này là nói lên cái chỗ quan trọng của Đại Thừa. Cho nên cầu pháp mà cầu thành Phật là vẫn còn cái tâm tham đó nghe. Nó tới đây là pháp đúng giáo nè. Như vậy cầu pháp có nghĩa là cầu thành Phật vẫn còn tâm tham, cầu Bồ Đề Niết Bàn là vẫn còn có tâm tham. Tại sao tôi nói điều đó? Các vị bình tĩnh mà nhớ lại đi. Bồ Đề, Niết Bàn, tự tánh Phật của chúng ta có phải nó ở bên ngoài hay ở đâu? Các vị nhớ cho kỹ đi. Bồ Đề, Niết Bàn, tự tánh thanh tịnh, bản lai diện mục chân tâm thường trú, Như Lai viên giác, tất cả nó ở bên ngoài hay nó ở đâu? Thưa không. Bởi vậy cho nên cầu thành Phật là tham. Đi cầu ở đây, ở ai đó, ai là ban cho mình, ai cất giữ cái đó mà để mình đi cầu. Như vậy khi chúng ta học đạo, hiểu đạo rồi, thì dầu có làm lợi ích cho tất cả chúng sanh cũng đừng cầu thành Phật. Trời ơi, cái tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo nó đã vậy đó, tôi nói vậy là tôi chết liền, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện một đời hành đạo hoằng pháp của tôi. Cho nên cái bài mà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo đó, cái tôi đọc cái bài đó mà tôi đọc tới Kinh Tạng Đại Thừa thì cái tôi mắc cỡ hết sức. Có nhiều khi một cái buổi họp nó gây lộn từ đầu cho tới cuối cuộc họp, vậy mà cuối cùng rồi cũng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Cái công đức gì? Công đức gây lộn quá ha, công đức tranh cãi đó ha. Cho nên vậy mà xưa bài nay làm, không bỏ, mà không bỏ mà làm cũng không biết ý nghĩa nó là gì. Cái đó là cái điều đáng trách của những người tăng sĩ đệ tử Phật gia. Cái gì cũng rồi cũng hồi hướng, cũng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Như vậy thì mình nghĩ là sao? Cái lộn cũng hồi hướng là sao? Hướng gì? Hồi cho ai? Hồi cái tâm tham lam, cái tâm giận dữ, cái tâm cãi cọ, cái tâm đấu tranh với nhau, tranh đấu với nhau để hồi hướng cho chúng sanh cái đó. Chúng sanh ta cần cái đó à? Cho nên người đệ tử Phật phải có sáng suốt, phải có trí tuệ, phải có học Phật, phải có học đạo, hành đạo, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Như vậy khi chúng ta học đạo rồi, hiểu đạo rồi thì dầu có làm lỡ cho chúng sanh cũng đừng cầu thành Phật. Chỉ khi nào thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật là trở về với trí thanh tịnh là thành Phật. Vì nhận thức tận cùng chân lý bằng trí thanh tịnh, Bát Nhã Ba La Mật thì đâu còn xa vào cái cám dỗ của sắc thinh hương vị xuất pháp, thì đóng bích được lục căn, cắt đứt được lục trần, vô hiệu hóa lục thức, tâm hồn trong sáng như trời quang mây tạnh thôi. Cho nên tối qua tôi đọc có cô đó, cô viết cái bài này, tôi thấy cái đoạn này hay, tôi nhắc cho các vị nghe là trăm năm duyên hợp duyên tan, cơ hội quần anh chim đậu cùng cành rồi cũng đến lúc, cất cánh rồi là tứ tán muôn nơi, cho nên nhân sinh tự điểu đồng lâm túc. Có nghĩa là con người khi hợp khi tan cũng như con chim vậy đó, nó hợp lên một cành cây rồi cũng đến lúc phải cất cánh tứ tán muôn nơi. Thôi thì nóng lạnh nhân tình đậm sâu duyên nợ, xin gửi lại cho nhau trong thiện niệm hàm ân trân trọng ở cõi lòng. Trời ơi, cái Phật tử nào mà viết mấy cái chỗ này tôi đọc thấy hay, tôi copy lại tôi nói Phật tử nghe chưa? Bằng chẳng có gì để báo đáp những ân tình chân thật, chỉ gửi lại cho nhau cái quý trọng nhất và cũng là cái vô dụng nhất là tấm lòng. Mỗi chiều tà lòng an trú trong lời tán kệ U Minh giáo chủ vang lên nơi tùng lâm dịu dợi, và mắt dỗi vọng con đò bên bờ tả ngạn cách giang. Trời, cái cô này chắc hồi xưa mà cô viết thơ cho người tình đã lắm mà nghe. Tưởng lạc bước chân trong mênh mang hoa qua thế giới, mà đâu ngờ xứ xứ đều là bất nhị pháp môn. Thời đọc đúng đúng. Nhất qua nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai, nhất xa nhất cực lạc, nhất tiếu nhất trần ai. Tam thiên đại thiên thế giới hiện về trong một cánh hoa bừng nở, rồi trùng trùng duyên khởi từ quá khứ hiện tại vị lai nơi tụ về trong chiếc lá bồ đề rụng cõi gió mây. Một hạt cát thôi là cả một cõi cực lạc trang nghiêm thường hằng hiển lộ. Một nụ hàm nhan vi tiếu rồi để trôi đi một cuộc trần ai bẻ bàn. cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của Hoa Nghiêm luôn là an lạc, lung linh, sáng đẹp và hoa màu như vậy đó. Trời ơi, đọc nghe rụng rúng không? Cho nên là tối cũng ngủ không được, thao thức thì ngồi đọc cái bài này chơi. Nhân sinh thưa, vạn pháp muôn hình nở rộ, có ai biết thế nào là hoa hoa thế giới, mà thế nào là pháp nhĩ bất môn? Ai chỉ nhìn thấy đời khổ đau là sinh chút cảm thương tâm, ly biệt ái trần, mà cõi đời ở trọ trần gian ngắn ngủi dần tàn như cá thiếu nước, có vì vui sướng đâu. Thôi tới đây nghĩ được rồi đó. Nghĩ được rồi. Như vậy là bữa nay mình học có chút xíu à ha, mà ý nghĩa lại thâm sâu. Thôi, xin cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nhờ các vị mà tôi có cơ hội để xiển dương giáo pháp chân thật của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.